Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, huyền vực quý nữ, cái này gọi là tiếng cãi cọ, nhóm người này cười đến càng lợi hại, tại bọn họ nhận thức bên trong liền giống với là, một cái trẻ nhỏ ở đối với võ đế tuyên chiến, đây là một cái phi thường ấu trĩ sự tình. Đánh bạc đánh cược chính là 7 phần vận khí thêm 3 phần thủ đoạn. Coi như là một tôn địa sư đến rồi. Cũng không dám như vậy nói ẩu nói tả. Đương nhiên ở thần thành ra sao sự tình đều có khả năng phát sinh. Một ngày thắng được mấy trăm ngàn cân nguyên người. Có khối người. Thần nguyên đều có người đào ra quá huống chi là những thứ này. Nhưng là một cái thiếu nữ kêu la muốn thắng dưới nhiều như vậy nguyên. Rất nhiều người đều cười nhạo. Này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Quan trọng nhất chính là địa sư quá hiếm thấy. Toàn bộ huyền vực phỏng chừng không tìm được mấy cái. Liền là có mấy người tinh thông. Cũng là da lông mà thôi. Điều này cũng không xưng được cái gì địa sư. Tối đa tinh thông một ít tìm nguyên thủ đoạn. Hừ, khẩu khí thực sự là không nhỏ a. Không nghĩ tới đến đánh bạc phòng. Còn có người làm mộng ban ngày. Ngày hôm nay ta thực sự là mở mang tầm mắt, tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới. Đây là một vị ăn mặc màu tím quần dài nữ tử đi tới. Dung mạo phi thường tú lệ. Hơi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại cao quý khí sắc. Bất quá trên gương mặt mang theo chanh chua vẻ mặt. Đang dùng cười nhạt ánh mắt nhìn Lê Tiểu Huyên. Cái này màu tím nữ tử đến. Để người xung quanh liên tiếp liếc mắt. Nàng quanh thân còn quay chung quanh mấy cái thanh niên tuấn kiệt. Tu hành đều là không bình thường. Bất quá đối với nữ tử có một loại nịnh hót vẻ mặt. Có thể thấy được lai lịch của nàng rất lớn. Không phải người bình thường. Lê Tiểu Huyên đại lông mày vẩy một cái. Mắt to nhìn nàng trầm giọng nói. Ngươi lại là nơi nào nhô ra. Đến phiên ngươi để giáo huấn ta không thành. Thực sự là lắm miệng. Cô gái mặc áo tím khóe miệng nhếch lên châm chọc nụ cười. Cũng không có cái gì căm tức. Hơn nữa cười khẩy nói. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn dám tới chúng ta võ điện đánh bạc phòng. Xem ra cũng là lần đầu tiên tới thần thành. Không trách sẽ nói ra loại này mạnh miệng. Thực sự là buồn cười. Lê Tiểu Huyên vuốt cằm, mải ống ánh răng nanh nhỏ. Ta mắt to nhìn nàng, quái thanh quái khí nói. Ua, ý của ngươi là ngươi rất nổi danh a? Không nhìn ra a? Này trường cũng không ra sao à? Tiếng tăm làm sao sẽ lớn như vậy a? Thanh âm này để toàn trường đều là một tĩnh. Rất nhiều người đều muốn cười. Thế nhưng là không cười nổi. Có mấy người cảm giác tiểu nha đầu này điếc không sợ súng. Cô gái mặc áo tím sắc mặt rộng mở âm lãnh xuống. Có một loại không cách nào ức chế nổi giận ở dâng lên. Từ trước đến giờ bị chúng tinh củng nguyệt, bị mỗi cái kỳ tài ca ngợi dung mạo nàng, khó có thể tiếp thu loại này ngôn từ. Đặc biệt đối tượng vẫn là một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ. Đạo lăng sờ sờ mũi, ánh mắt nhìn mấy lần cô gái mặc áo tím, tự lẩm bẩm, nữ nhân này phỏng chừng là võ điện đại nhân vật đời sau. Có thể ở thần thành trường kỳ nghỉ chân. Phỏng chừng lai lịch rất lớn. Một người thanh niên đột nhiên đứng dậy. Hai con mắt nhìn tướng mạo long lanh. Vóc người kiều tiểu Lê Tiểu Huyên. Trong mắt của hắn có một loại ẩn dấu rất sâu nóng rực tỏa ra. Hắn trầm giọng nói. Vị tiểu thư này. Ngươi lời này nói có đúng không là hơi quá rồi. Võ Thanh Vân chính là võ vương em gái ruột, võ đế biểu tỷ, nhà mẹ đẻ càng là đại diện thánh địa trưởng lão. Nàng nhưng là rồng phượng trong loài người. Ngươi há có thể dùng loại này ngôn từ đến công kích nàng. Đạo Lăng con mắt hơi híp lại. Lai lịch quả thực rất lớn a. Giữa trường rất nhiều thế hệ trước cũng không dám tới gần nàng. Bởi vì nữ nhân này lai lịch thật đáng sợ, để cường giả đều kiêng kỵ không gì sánh được. Võ đế cùng võ vương đều là huyền vực đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đặc biệt võ vương có hy vọng trở thành võ điện chí cường giả một trong. Mà võ đế càng là tương lai võ điện nhân vật thủ lĩnh. Này đại diện thánh địa càng là không bình thường. Truyền thừa cổ xưa không gì sánh được. Bọn họ bộ tộc ở Thần Châu đại địa cũng là số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Lấy thôi diễn chi đạo réo vang thiên hạ. Càng có trong truyền thuyết địa sư tọa chấn. Có thể nói như vậy. Vị này Võ Thanh Vân chính là huyền vực không thể trêu chọc một trong những nữ nhân. Nàng trường kỳ nghỉ chân thần thành. Chính là toàn bộ huyền vực tiếng tăm lừng lẫy quý nữ. Võ Thanh Vân vẻ mặt cũng kiêu ngạo xuống. Nàng biết lấy thân phận của chính mình e là cho dù là vương đạo cường giả cũng không dám như vậy. Nói với nàng, huống chi một tiểu nha đầu. Nàng liền đứng tại chỗ chờ Lê Tiểu Huyên bé ngoan cho hắn nói xin lỗi. Nàng nghĩ thầm chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Người trẻ tuổi này đổ là phi thường nóng bỏng. Cúi đầu nhỏ giọng nói, còn không mau đi xin lỗi. Đến thời điểm ta nói với ngươi hai câu lời hay, chuyện này liền đi qua, xin lỗi. Lê Tiểu Huyên chớp mắt xù lông, chỉ vào người trẻ tuổi mũi nói rằng, ta dựa vào cái gì xin lỗi, còn có ngươi tính là thứ gì, là ở lấy lòng ta sao? Còn có, ngươi nói hai câu chuyện này liền đi qua. Ngươi đến cùng nàng có quan hệ gì? Người trẻ tuổi sắc mặt chớp mắt biến thành đáy nồi đen. Võ Thanh Vân nhan dung cũng mù mịt xuống. Nàng không nghĩ tới cái này cổ tộc kỳ tài truy cầu chính mình đồng thời. Lại vẫn nghĩ những nữ nhân khác. Đặc biệt đối với mình nói năng lỗ mãng thiếu nữ. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Lê Tiểu Huyên còn liếc mắt nhìn Võ Thanh Vân nói rằng, võ đế ta ngược lại thật ra nghe nói qua, còn có cái kia cái gì đại diện thánh địa ta biết, cho tới cái gì võ vương Võ Thanh Vân ta liền không biết là cái gì. Bộp một tiếng vang lên giòn giã, Võ Thanh Vân tức giận ngút trời một cái tát quăng đi qua, đánh người trẻ tuổi mặt tại chỗ liền sưng lên đến rồi. Nàng lạnh lùng nói, thứ hỗn chứng, ngươi cút cho ta, đáng ghét. Mặc Thao tức giận đến cả người run, thâm độc con mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút Lê Tiểu Huyên cùng Đạo Lăng, sau đó liền chạy trối chết. Ai u, tính khí rất lớn, động một chút là đánh người. Lê Tiểu Huyên dầm gì tức, được rồi, chúng ta đi thôi. Đạo Lăng lôi kéo Lê Tiểu Huyên nhanh chân đi vào bên trong đi. Hắn quá giải nha đầu này, gặp phải tìm việc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đứng lại, ta để cho các ngươi đi rồi đi. Võ Thanh Vân xem là giận dữ. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này vẫn là như vậy không biết điều. Chuyện cười, ta muốn đi nơi nào còn cần nhường ngươi đồng ý không thành? Đạo Lăng nghiêng đầu quát lên, ánh mắt lạnh lùng cũng quét tới, thoáng hiện lên một vệt khủng bố sát khí, để Võ Thanh Vân ra đầu bốn nổ. Cảm giác một tôn tuyệt thế mãnh thú vồ giết tới, muốn đối với nàng thi bạo. Oa, ca ca ngươi giỏi quá. Lê Tiểu Huyên vội vã biểu dương, người xung quanh giật nảy mình. Bọn họ đều không nghĩ tới này một đôi thiếu nam thiếu nữ. Dĩ nhiên như vậy thô bạo, liền huyền vực hiếm có quý nữ cũng dám răn dạy. Rất nhiều người cũng kỳ quái vì sao Võ Thanh Vân không có động tĩnh. Này có thể không giống như là phong cách của nàng. Khi ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn thấy cả người mồ hôi lạnh lạnh lưu Võ Thanh Vân đều là kinh ngạc không gì sánh được. Đây là làm sao? bị bốn phía ánh mắt chú ý. Võ Thanh Vân chậm rãi từ hoảng sợ trung chuyển lại đây. Sắc mặt của nàng cũng từ từ dữ tợn xuống. Cắn răng gầm nhẹ, thứ hỗn trướng, ta làm sao sẽ sợ bọn họ. Võ Thanh Vân trong lúc nhất thời không cách nào tiêu tan. Ở bốn phía dưới ánh mắt, nàng đằng đằng sát khí hướng về trong phố đá đi đến. Người bên ngoài cũng theo sát phía sau. Trong này thạch phường lớn vô cùng. So với ngày xưa đạo lăng đi đạo thành, thạch phường còn tốt đẹp hơn vài lần. Trên mặt đất có rất nhiều hố to. Bên trong đều chất đầy cổ xưa mỏ nguyên. Mỗi một cái hố đá bên cạnh đều có ít giá. Trong này có không ít người ở hố đá chung du đi. Đều hy vọng có thể tìm tới một ít ẩn chứa nguyên thạch mỏ nguyên. Cũng không có thiếu người ở cắt đá. Lê Tiểu Huyên vẫn là lần thứ nhất tới chỗ như thế. Đen lay láy mắt to bắt đầu đi loanh quanh. Bắt đầu ở bên trong loạn miểu. Đối với nơi này phi thường mới mẻ. Oa, ca ca ngươi xem ông lão kia cắt ra đến một khối nặng 20 cân thượng phẩm nguyên. Thật là lợi hại nha. Đạo lăng ánh mắt cũng dò xét đi qua. Nhìn thấy một lão già móc ra một khối nguyên. Hắn lắc đầu nói, đây là mua bán lọ vốn. Ngươi xem trong này nguyên hơi một tí đều là 5-6 ngàn cân nguyên một khối. Không cắt ra hơn 100 cân thượng phẩm nguyên. Trong tình huống bình thường đều là thiệt thòi. 5-6 ngàn cân cũng không mắc a. Ngươi không phải nói mười mấy vạn cân cũng không đủ thua. Ta cảm giác trên người ta nguyên có thể mua rất nhiều mỏ nguyên. Lê Tiểu Huyên lên lòng nghi ngờ. Nghe vậy, đạo lăng hừ nói, ngươi biết cái gì? Đây mới là phía ngoài xa nhất mỏ nguyên. Càng đi vào bên trong liền càng quý. Ở trong đó đều là tử thâm uyên cổ khoáng bên trong móc ra mỏ nguyên. Hơi một tí đều là hết mấy vạn cân. Há, hóa ra là như vậy. Vậy chúng ta nhanh tới bên trong đi thôi. Chơi loại này trò trẻ con nhiều vô vị. Lê Tiểu Huyên vội vã khuyến khích đạo lăng đi cắt quý. Gấp làm gì, có nguyên cũng không thể tiêu lung tung. Đạo lăng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta vừa nãy phát hiện một khối tinh khí phi thường dày đặc nguyên. Phỏng chừng đúng rồi không mỏ nguyên. Ngươi yên tĩnh chờ một lát, không nên chọc sự. Nhân ra cái kia có gây sự. Mới vừa mới rõ ràng là cái kia ác nữ nhân thái độ không tốt. Lê Tiểu Huyên quệt mồm nói, bất quá nghe được có ghê gớm mỏ nguyên. Nàng liền trung thực đi theo đạo lăng mặt sau, ẩn giấu thật sâu mỏ nguyên. Đạo lăng tìm một hồi, hắn phát hiện đã không có luồng khí tức kia tung tích. Hắn biết rất nhiều thai nghén năm tháng dài lâu nguyên đã có rồi thông linh, có thể tránh né một ít cắt nguyên cao thủ tìm kiếm money. Thiên địa nhãn mở, đạo lăng hai con mắt mở to, trong con ngươi hiện ra màu vàng hoa văn, xem ra phi thường đáng sợ. Này bốn phía thiên địa đại thế mơ hồ đều ở chuyển động, bị đạo lăng nắm giữ. Quãng thời gian trước bị Thu Quân Quân giáo dục, đạo lăng cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều địa thư trên không hiểu đồ vật. Coi như là thiên địa nhãn đều chiếm được một cái bước tiến dài. Toàn bộ thạch phường đều ở hai con mắt của hắn dưới xuất hiện. Có rất nhiều cổ xưa mỏ nguyên tràn ra từng tia một cực kỳ nhạt nguyên khí. Những thứ này đều là ẩn chứa nguyên mỏ nguyên. Đạo lăng sẽ không tùy tiện đi cắt đá. Nơi này mỏ nguyên rất nhiều đều quý giá không gì sánh được. Ít giá cực cao, liền là cắt ra đến phần lớn cũng là bồi. Ngột, đạo lăng con ngươi hình chiếu ra một đạo màu đỏ thẫm tia sáng. Vẻ mặt hắn kinh hỉ, vội vã khóa chặt. Này một tia màu đỏ thẫm tia sáng đảo qua đi, liền nhìn thấy đầu nguồn là một khối nặng ngàn cân mỏ nguyên. Khá lắm. Dâng lên xích hà, đây là cực phẩm nguyên. Đạo Lăng nhanh chân đi tới. Từng thanh này một khối nặng ngàn cân mỏ nguyên cầm ở trong tay. Trong này có nguyên à? Lê Tiểu Huyên nhíu lại lông mày. Khối này mỏ nguyên đã thủng trăm ngàn lỗ. Vỏ đá đều ở bóc ra. Nàng cảm giác không cái gì nguyên tồn tại. Chính là một khối phế thạch. Có, Đạo Lăng gật đầu. Phi thường khẳng định, khối này nguyên đã ở đây bày ra mấy trăm năm. Vẫn không có cắt, ngươi lại dám cắt khối này nguyên. Võ Thanh Phân âm mặt lạnh đi tới. Cười lạnh nói, nghĩ lấy lòng cái này không biết trời cao đất rộng thiếu nữ. Nói thế nào cũng muốn đi thỉnh giáo đạo này cao nhân. Hết chương.